Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 597, ta cần để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt lạnh như băng, thoáng qua một gợn sóng. Thành âm cũng rất cẩn thận. Chuyện ngày đó, hắn cũng nghe nói. Hắn đã sớm biết Hiên Vương cùng Lộ Nhi. Tình cảm của hai người mặc dù ngọt ngào như quét đường, nhưng niềm tin của bọn họ không nhiều. Kết quả thật sự đã xảy ra chuyện. Hiên Vương nói thật ra cũng không bằng hắn. Mặc dù Lộ Nhi không nói chân tướng với hắn, nhưng hắn tin tưởng Lộ Nhi, tin tưởng mỗi một câu nói của Lộ Nhi. Lúc ấy hắn nên đi khuyên nhủ Hiên Vương. Hướng Quân vội vàng rời đi, bản thân cũng cảm thấy rất quái dị. Nhưng lúc ấy hắn không làm như vậy, có lẽ thật sự là bởi vì hắn quá ích kỷ đi. Đúng vậy, nhưng Hiên Vương vẫn đuổi theo. Có lẽ, chuyện này chính là một cuộc hiểu lầm. Chỉ tiếc chúng ta đều không phải là người trong cuộc, cho nên không có quyền nói gì. Chuyện ngày đó, hắn cảm giác cũng có rất nhiều điểm đáng nghi. Nhưng Hiên Vương không cho bọn hắn cơ hội. Ai cũng chưa từng cho cơ hội mà thôi. Huynh nói, Hoàng huynh, vậy, ta lo lắng an toàn của Hiên. Hoàng thượng nặng nề thán một tiếng. Hướng Quân cầm giữ triều chính đại Hướng Quốc. Phủ đệ của hắn, làm sao có thể dễ dàng xông vào như vậy? Hoàng huynh, chuyện này huynh quá lo lắng. Thật ra thì, Hiên không phải là một người lỗ mãng. Huynh ấy làm việc luôn luôn có chừng mực. Hắn tin tưởng Hiên Vương, nhưng biết Hiên Vương đi tìm Lộ Nhi, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy bất an, cũng rất không thoải mái. Bọn họ, cuối cùng muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước sao? Lộ Nhi, con của nàng cũng sắp ra đời. Nếu như lúc này, Hiên Vương bồi ở bên cạnh nàng, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đúng vậy, ta cũng biết rõ. Nhưng đối phương là Hướng Quân, là hắn ta thật sự rất lo lắng. Hoàng thượng đứng lên, hai mắt quan sát Khánh Vương, thấp giọng nói, Khánh, đệ phải hồi phục nhanh lên, ta cần đệ cách chương.